Ngự thú sư bắt đầu từ không điểm. Chương 9, 9, không đoàn quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỹ năng di truyền là kỹ năng được truyền từ các thế hệ đi trước. Sau khi trưởng thành không cần học, răng lửa là kỹ năng đại đa số hỏa nha cầu sẽ được thừa hưởng. Tuy rằng kỹ năng di truyền là kỹ năng sinh ra đã có, nhưng cũng không nên hy vọng thú sủng vừa sinh ra đã sử dụng được. Mọi thứ đều cần theo một trình tự nhất định. Con người sinh ra cần ăn uống, nhưng khi chưa mọc răng cũng cần bú sữa mẹ. Độ thành thạo của kỹ năng, đầu tiên là nhập môn, sau đó là tinh thông. Cấp độ nhập môn, uy lực của kỹ năng còn chưa lớn, chỉ vừa mới nắm giữ được kỹ năng mà thôi. Kỹ năng sơ cấp, khi đạt cấp độ nhập môn là có thể sử dụng, nhưng cho dù là kỹ năng cao cấp, không phải lúc nào cũng sử dụng thành công được. Đây là vấn đề chưa đủ thành thạo mà thôi. Răng lửa là một kỹ năng trung cấp, theo logic mà nói, kỹ năng của hỏa nha cầu chỉ mới đạt nhập môn 2.100 điểm kinh nghiệm, nên không thể sử dụng một cách dễ dàng được. Nhưng nó lại làm được. Kiều Tang suy nghĩ, chỉ cần kỹ năng hiện lên trên ngự thú điển, là hỏa nha cầu có thể sử dụng được luôn hay không? Tất nhiên đây chỉ là giả thuyết của cô, còn phải chờ đến khi hỏa nha cầu học được những kỹ năng cao cấp hơn mới chứng minh được điều này. Nhưng bây giờ không phải là lúc nghiên cứu mấy chuyện này. Chỉ thấy nữ sinh kia vẫn ngồi trên mặt đất, Mạc Vĩ Hồ vết thương đầy người, cổ vẫn còn vết máu chưa khô. Kiều Tang lấy điện thoại di động ra gọi 661. Alo, trung tâm cấp cứu ngự thú đúng không? Tôi đang ở trung tâm ngự thú Hàng Châu. Ở đây có một con Mạc Vĩ Hồ đang bị thương. Mọi người có thể nhanh chóng đến đây được không? Vừa đánh nhau xong, được, không sao. Sau khi cúp điện thoại, Kiều Tang không để ý đến nữ sinh đang ngồi thất thần dưới đất nữa. Cô ôm lấy hỏa nha cầu chuẩn bị về nhà, vừa xoay người lại thì thấy một đám người đứng sau lưng cô. Con người ai cũng thích hóng chuyện, lại còn hai bên tranh chấp đánh nhau nữa. Hơn nửa số người ở quảng trường tụ tập đến đây, còn có một số người cầm điện thoại quay phim lại nữa. Kiều Tang căng thẳng, vội vàng ôm hỏa nha cầu chạy đi, Bàn Gia Cưu cũng chạy theo sau. Em gái, tôi thấy em rất có năng khiếu, có muốn làm một streamer không? Một thanh niên nhuộm tóc xanh đi đến hỏi cô. Cảm ơn, tôi không muốn. Kiều Tang đi vòng qua người anh ta. Tôi có thể đấu một trận với thú sủng của cậu hay không? Một nam sinh đội nón đi đến hỏi. Không thể, Kiều Tang từ chối thẳng thừng. Cô bé, cháu học trường nào thế? Một dì trung niên quan tâm hỏi. Kiều Tang, khi Kiều Tang về đến nhà, cô không thấy mẹ đâu. Chỉ thấy trên bàn ăn có một túi trái cây mà hỏa nha cầu rất thích ăn, hồng đoàn quả. Khi Kiều Tang thấy nó thì ngây người ra, cô cầm lấy một quả đưa lên miệng hỏa nha cầu rồi cười nói. Em ăn đi, hỏa nha cầu dùng mũi ngửi ngửi, ở căn cứ thú sủng nó chỉ được phát cho ăn viên thức ăn nén, chưa bao giờ ăn quả này cả. Mùi rất thơm, nhìn rất giống quả trên cây mà nó hay hút vào, nhưng màu sắc không giống lắm, nhưng thứ trên cây đó nó không được ăn. Hỏa nha cầu không chần chừ nữa, nó nuốt luôn cả quả vào miệng. Gâu! Hỏa nha cầu ngạc nhiên trợn tròn hai mắt, ăn ngon quá. Khi Kiều Tang thấy nó đã ăn xong, cô dung nhập ý thức vào ngự thú điền. Tên, hỏa nha cầu. Thuộc tính, hỏa. Đẳng cấp, sơ cấp. 63, 1000, điểm kinh nghiệm. Kỹ năng, cấn, nhập môn. 73, 100, điểm kinh nghiệm. Húc mạnh, tinh thông. 135, 500, điểm kinh nghiệm. Răng lửa, nhập môn. 2.100. Điểm kinh nghiệm, điểm số, 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng thay đổi gì cả. Kiều Tang nhíu mày, không phải chứ. Hôm nay sau khi chiến đấu xong chỉ số cũng thay đổi, cho thấy hỏa nha cầu đã có tiến bộ sau khi thực chiến. Hồng đoàn quả có thể tăng cường thể chất của thú sủng hệ hỏa, nhưng lại không hề có sự thay đổi nào cả. Lẽ nào còn cần đợi nó tiêu hóa xong? Gâu, hỏa nha cầu đưa móng vuốt ra khều khều tay Kiều Tang. Kiều Tang cười với nó, sau đó lại lấy một quả hồng đoàn quả cho nó ăn. Hỏa nha cầu nhanh chóng nuốt đồ ăn xuống. Sau khi nó ăn xong, Kiều Tang lại dung nhập ý thức vào ngự thú điển lần nữa. Tên, hỏa nha cầu. Thuộc tính, hỏa. Đẳng cấp, sơ cấp. 64, 1000, điểm kinh nghiệm. Kỹ năng, cấn, nhập môn. 73, 100, điểm kinh nghiệm. Húc mạnh, tinh thông. 135, 500. Điểm kinh nghiệm. Răng lửa, nhập môn. 2.100, điểm kinh nghiệm. Điểm số, 50. Quả nhiên đã thay đổi. Đẳng cấp đã thay đổi từ sơ cấp 63, 1000, điểm kinh nghiệm lên sơ cấp 64, 1000, điểm kinh nghiệm. Mặc dù chỉ tăng một điểm, nhưng đã chứng minh suy đoán của cô là đúng. Nhưng mà, Kiều Tang nhìn trên bàn chỉ còn lại 4 quả hồng đoàn quả. Sau một lúc do dự, cô lại đưa cho Hỏa Nha Cầu thêm một quả nữa. Hỏa Nha Cầu nhanh chóng dùng hai chân trước ôm lấy hồng đoàn quả rồi gặm nó. Nó đã ăn hai quả rồi, đến quả thứ ba không thể một phát nuốt luôn được nữa, chỉ có thể gặm từng chút một. Sau khi ăn xong, nó hài lòng vỗ bụng căng tròn. Kiều Tang lại dung nhập ý thức vào ngự thú điển, cô trầm tư trong giây lát. Chỉ số không thay đổi, lẽ nào hai quả hồng đoàn quả mới tăng được một điểm. Sau đó Kiều Tang lại đưa cho Hỏa Nha Cầu một quả nữa. Gâu, Hỏa Nha Cầu vỗ bụng, ý nói no đã ăn no rồi. Ngoan nào, ăn thêm một quả cuối cùng. Kiều Tang sờ sờ đầu nó. Hỏa Nha Cầu nhìn Kiều Tang một chút, vẫy vẫy cái đuôi màu đỏ, sau đó cúi đầu ăn. Trong ngự thú điển, Kiều Tang đã nhìn thấy đẳng cấp của Hỏa Nha Cầu biến thành sơ cấp 65, 1000, điểm kinh nghiệm. Cô đoán không sai, chính xác là hai quả mới được một điểm kinh nghiệm. Sau đó Kiều Tang nhìn toàn bộ những chỉ số còn lại. Tên, Hỏa Nha Cầu. Thuộc tính, Hỏa. Đẳng cấp, sơ cấp 65, 1000, điểm kinh nghiệm. Kỹ năng, cấn, nhập môn 73, 100, điểm kinh nghiệm. Húc mạnh, tinh thông 135, 500, điểm kinh nghiệm. Răng lửa, nhập môn 2, 100, điểm kinh nghiệm. Điểm số, 50. Chỉ số tăng lên thật. Tim Kiều Tang đập mạnh. Một quả hồng đoàn quả là 700 đồng liên minh, hai quả là 1400 đồng liên minh. 1400 đồng liên minh chỉ được một điểm kinh nghiệm. Còn lại 935 điểm nữa, tương đương 1870 hồng đoàn quả. Đó là 1,309,000 đồng liên minh. Trời ạ, số tiền này có thể mua được một con thú sủng hệ siêu năng lực. Kiều Tang kích động suýt chút thì hét lên. Điểm số này có thể trực tiếp gia tăng thực lực của Hỏa Nha Cầu. Rõ ràng cô có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền. Cho dù Hỏa Nha Cầu chiến đấu hay là ăn thức ăn để tăng cường thực lực thì đều có thể tăng lên chỉ số tương ứng. Với sự tăng trưởng này, tăng lên gấp 3 lần so với người khác, thậm chí là 4 lần, Hỏa Nha Cầu có thể nhanh chóng trở thành thú sủng trung cấp. Đây là bàn tay vàng chứ còn gì nữa. Sau vài giây, Kiều Tang lấy điện thoại di động ra, tìm hiểu tất cả những thứ liên quan đến ngự thú điển, quả nhiên không ai xảy ra chuyện như cô. Mà những người tự chủ thức tỉnh, não bộ sẽ phát triển hơn những người khác từ 3 đến 6, có thể nhanh chóng thức tỉnh cấp độ thứ 2 của ngự thú điển, càng có khả năng bước vào cảnh giới cao hơn, còn lại không có gì hơn người cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Kiều Tang tỉnh táo lại, trước đó cô đã suy nghĩ đến chuyện này. Bây giờ chứng minh suy nghĩ của cô không hề sai, cô xuyên không đến đây, có bàn tay vàng cũng là điều dễ hiểu. Đúng vậy, chẳng có gì đặc biệt. Hỏa Nha Cầu đầy sự khó hiểu ngẩng đầu nhìn Kiều Tang, vì sao ngự thú sư của mình lại nhìn không khí rồi cười ngây ngô như vậy? Cách chương.